Mộng tu tiên, chương 164, sát ý và âm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là người nhà họ Lưu, chết làm ma nhà họ Lưu. Bên tai y văng vẳng giọng nói nọ, sau đó là một màu đỏ của máu. Y không khỏi thở dài, khẽ lấy tay lau đi mắt mình, lắc đầu, tại sao nàng ấy không chấp nhận ta? Lại một mực khăng khăng đi theo tên Bá Ôn. Đi cùng ta, sống cạnh ta không phải là hạnh phúc hơn sao? Có tiền bạc, có địa vị, có quyền lực, chẳng lẽ ta lại không thể sánh với tên Bá Ôn kia hay sao? Tại sao nàng lại từ chối ta? Chấm, Bá Ôn, hừ, Bá Ôn. Nguyên Chương đập mạnh tay lên bàn đá. Cái đập mạnh khiến chiếc chén ngọc bị chấn đổ. Y gằn giọng. Hoa Vinh, tiền cao thủ trong xưởng vệ, lập tức mang mạng Bá Ôn về đây cho ta. Chấm, Hoa Vinh nghe thấy vậy thì giật mình, run run hỏi lại, Hoàng thượng, xin người bình tĩnh, có lẽ loại tiên tử này vị đạo quá mãnh liệt, nhất thời khiến người mất tự chủ. Câm miệng, người dám kháng chỉ sao, mau đi làm ngay cho ta, nếu không thì mang đầu ngươi tới trước mặt ta. Chấm. Hoa Vinh im lặng, khẽ cúi đầu lĩnh ý, xoay người bước đi. Y thân là thái giám được sủng ái. Đương nhiên sẽ kiêm nhiệm việc thử độc cho tất cả các món đồ trước khi dâng lên cho Nguyên Chương. Tiêu giao tử kia y cũng đã nếm qua. Cũng biết rằng trong đó có pha biệt dược. Nhưng vì Nguyên Chương nhất mực yêu thích, cho dù khuyên can cũng vô dụng nên y cũng chỉ thở dài. Lầm lũi tiến về xưởng vệ. Tứ Tiên Sơn, nơi sân lớn, rất nhiều người không khỏi kiềm chế ánh mắt kinh ngạc mà nhìn tới Minh Tiến. Thậm chí nhiều người trong chốc lát nọ quên mất nhiệm vụ của mình. Đám hộ vệ tranh thủ thời cơ, lập tức lặng lẽ củng cố lại đội ngũ. Bất chợt, từ một nơi nào đó vang lên tiếng tù và trầm thấp. U u u, những thanh âm ấy lặng lẽ lan tỏa trong không gian. Mang theo một dạng khí tức gấp gáp thúc giục, toàn bộ bạch y hộ vệ thân hình thoáng có chút chấn động. Sau đó không ai bảo ai đều lập tức xuất ra binh khí. Dàn thành một vòng cung cố thủ bao lấy khoảng sân. Dường như họ đang muốn tử thủ Tứ Tiên Sơn chính điện. Tiếng tù và cũng mau chóng lan tới phía những bạch y đang bao vây tám nhà sư. Tuệ Hải ánh mắt có chút lo lắng. Lông mày hơi nhướn lên, y thấy dường như ánh mắt đám bạch y nọ ánh lên những tia gấp gáp. Bồn chồn, thời cơ đến, y thầm mừng rỡ, nói lớn, các vị sư đệ, phá trận của chúng, lập tức thanh âm nọ cảnh tỉnh 7 người còn lại. Ánh mắt họ ai cũng ánh lên sự hưng phấn không thôi. Tứ Tiên Sơn đã phải dùng đến tù và truyền lệnh, tức nơi chính điện chắc đã có chuyện. Có lẽ liên minh các môn phái đã đánh từ chân núi tới tận đây. Tám người hưng phấn lao tới. Những thanh trường côn màu đen càng lúc càng quay nhanh. Bay nhảy trên tay tám vị sư. Mỗi chiêu thức tung ra còn mang theo thanh âm ù ù của gió rít. Khiến đám tuyết dưới đất không ngừng tung bay. Tám người dường như biến thành tám cơn lốc đen. Phân tán lao về phía đám bạch y hộ vệ mà công kích. Quả thật cách huấn luyện của cẩm y vệ vô cùng nghiêm ngặt. Thế nên kỷ luật của họ luôn luôn được tuân thủ triệt để. Những bạch y hộ vệ đang đứng trận. Mặc dù tâm thức có chút chấn động khi nghe tiếng tù và nhưng không hề loạn. Mặc cho tám cơn lốc đen nọ cuồng nộ áp sát. Thậm chí đã có không ít người bị thương hay vong mạng. Nhưng tất cả trận pháp nọ không hề rồi loạn. Có chăng chỉ là lùi dần một cách nghiêm mật, hàng ngũ không hề sai một nhịp. Điều này khiến Tuệ Hải trong lòng càng thêm khâm phục. Dù vậy, y vẫn không hề quên mục tiên mình tới đây. Càng tăng thêm lực đạo công kích, Tuệ Hoàng và Triều Khánh trên mặt hiện lên nét khó coi vô cùng. Chốc chốc lại hướng ánh mắt đầy lo lắng về phía sân lớn. Sau đó mau chóng trở lại đương trường. Giữa hai người lúc này, xuất hiện thêm một bạch y khác. Y che kín mặt mũi nên không ai rõ diện mạo. Chỉ thấy bạch y này dáng người nhỏ bé, Thân hình ấy khiến bất cứ ai cũng có thể đoán mò dường như chỉ là một đứa nhóc. Nhưng tất cả đều lầm to. Thanh âm từ bạch y nọ vang lên khiến suy đoán của tất cả đều sai bét. Lui chứ, vừa có lệnh triệu tập. Thanh âm khàn khàn, chất giọng trầm nặng cho thấy người nọ tuổi tác cũng không hề trẻ. Tuệ Hoàng khẽ đưa tay chắp niệm, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Triều Khánh thì nhìn y mà lắc lắc đầu, hướng tới bạch y nhỏ thó nọ mà đáp. Rất muốn lui, nhưng lẽ nào để 8 con lừa chọc kia vượt qua nơi này sao? Đường Miên lão, để ta, các ngươi rút dần đi. Nói xong, bạch y bé nhỏ khẽ huýt một tiếng sáo lớn. Lập tức có hơn 10 nam nữ bạch y khác mau chóng chạy tới. Những bạch y này phục trang không khác đoàn người. Chỉ duy nhất có một điểm khác. Đó là nơi đai lưng dường như to lớn bất thường. Bạch y nhỏ bé khẽ đưa tay vào đai lưng. Lấy ra một khối cầu kim loại nhỏ. Chạm khắc cầu kỳ mà tung tung trên tay. Y nói, dùng kim xà đạn. Nói xong y nhanh nhẹn lao về phía giao tranh. Tuệ Hoàng và Triều Khánh ánh mắt co rút đầy sợ hãi. Vội thét lớn, rút, những bạch y nọ mau mắn lao theo bạch y nhỏ bé. Đám bạch y lập trận nghe vậy thì lập tức lui dần. Càng lui càng nhanh, tuy vậy đội ngũ hoàn toàn không hề rối loạn, vẫn nghiêm ngặt thủ vệ. Đám người nọ chạy tới, khẽ nhún chân bật lên cao. Từ hai bàn tay liên tiếp bắn ra 5, 6 khối cầu cùng dạng với khối cầu mà bạch y nhỏ bé cầm. Riêng bạch y nhỏ bé, tay y còn búng thêm 2 khối cầu lớn hơn. Những khối cầu nọ không hề nhắm thẳng vào thân hình 8 vị sự mà lại nhắm tới nền đất nơi họ sắp lao tới. Bục bục, lanh canh, những thanh âm kim loại đổ vỡ nhanh chóng vang lên. Sau đó là một màn sương mù màu lá cây nhanh chóng xuất hiện. Nơi 2 trái cầu lớn hơn thì xuất hiện những quầng bụi màu đỏ rực. Bạch y nhỏ thó cười lạnh, cho mấy con lừa chọc các ngươi nếm thử kim xà đạn và đoạn trường phấn. Tuệ Hải nghe thấy thì xanh mắt, lập tức thét 7 người mau chóng lùi lại. Bản thân y múa trường côn như điên loạn, tạo thành từng cơn gió ào ào đẩy lui hướng đi của đám khói nỏ. Mặc dù vậy, do họ đang đứng xuôi chiều gió nên chẳng thể ở đó quá lâu. Vội vã thoái lui một quãng xa. Chỉ có thể bất lực nhìn tới những thân ảnh trắng đang mau chóng rời đi. Đường Môn, Tuệ Hải khẽ gắt, khuôn mặt y lúc trắng lúc xanh. Mau chóng thúc giục 7 người còn lại kiểm tra thân thể. Tới cuối cùng, khi biết mọi người chưa ai có dấu hiệu trúng độc thì khẽ thở phào. Chúng ta đi đường vòng, theo lối chính đến sân lớn. Ở đấy là nơi hẹn ước của liên minh. Đường Môn Đường Gia Bảo. Tông môn thiên hạ đệ nhất về độc dược, hành tung bí ẩn, ra tay tàn độc, đệ nhất sát thủ trong giới võ lâm hoa hạ. Phàm là môn hạ Đường Môn, ai ai cũng là kẻ kỳ tài dùng độc, thân thủ nhanh nhẹn, Đường Môn xưa nay thường cố gắng ẩn mình trong bóng tối. Hiếm khi lộ diện, vì thế mà võ lâm thường thêu dệt nên bao truyền kỳ nổi danh ma mị về môn phái gia tộc họ Đường này. Chuyện huyền bí, truyền miệng có người tin, có kẻ không, song chẳng có ai dám phủ nhận việc Đường Môn là thiên hạ đệ nhất độc môn. Hai loại khói xanh đỏ nọ là một trong số ít các độc dược vang danh thiên hạ của Đường Môn. Kim xà đạn chính là độc dược điều chế từ nọc kim xà. Cùng với hơn 30 loại độc dược, một khi chúng thì toàn thân sưng tấy, sau đó dần dần lở loét. Phù nề, cuối cùng thì thân thể như một trái bóng nước, vỡ tan mà chết. Đoạn trường phấn cũng là độc dược bí môn, tuy nhiên nó lại dùng đoạn trường thảo làm thuốc dẫn. Kẻ trúng độc, sau 3 ngày bắt đầu phát tác, ruột tự đứt từng khúc mà chết. Mình tiến nghe thấy thanh âm tù và ngân vang. Hắn khẽ cau mày mà ném thanh kiếm đang nắm trong tay đi. Hắn đã giảm lực đạo đi rất nhiều. Ấy vậy mà Lộc Hòa vẫn bị đẩy bay lại. Huyền Thương nhanh tay lao tới. Khẽ đẩy xong trường đón đỡ phía sau lưng y. Tuy vậy vẫn phải lùi lại 6-7 bước chân mới có thể dừng lại. Đám bạch y nhanh chóng bao vây hộ vệ hai người. Chiến đao vẫn tua tủa hướng tới phía Minh Tiến đề phòng. Đám nhân sĩ nọ ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên cực hạn. Sau đó không ai bảo ai mà chủ động tìm đồng môn thì thào hỏi han. Minh Tiến bỏ qua cảnh vật xung quanh. Hắn đã nhận ra bốn luồng khí tức kỳ quái đang mau chóng tiến về phía mình. Lại thêm một lượng lớn bạch y hộ vệ chạy tới. Gia nhập vào vòng cung tử thủ nọ. Các nhân sĩ thấy tình cảnh như vậy. Tay ai không khỏi siết chặt lấy binh khí. Tình hình của họ bây giờ quá bất lợi. Chưa tới 200 người đối đầu với gần 3.000 người. Không phải châu chấu đá xe sao. Minh Tiến thì trái lại. Hắn chẳng thấy lo lắng mà chỉ cảm thấy tò mò. Bốn luồng khí tức nọ dường như là nữ nhân. Tại sao lại như vậy? Tuệ Hải nói đứng đầu Tứ Tiên Sơn là bốn nam nhân. Có khi nào y nhầm không? Minh Tiến lâm vào trầm tư. Từ khí tức đang áp sát, hắn chỉ cảm nhận thấy thuần âm chân khí của nữ nhân chứ không hề có chút dương khí nào. Hắn cau mày, khẽ gãi gãi đầu. Chợt hai trong số bốn luồng khí tức biến mất. Hắn hơi giật mình, chỉ chưa đầy một giây. Cả hai lại xuất hiện sát gần hắn. Một là ở trên phía trên đầu hắn. Một là ngay trước mặt hắn. Ánh mắt hắn lập tức ngưng trọng. Thanh quang trong con ngươi lại lóe sáng. Trước mặt hắn lúc này là một bóng thân ảnh trắng đen lẫn lộn đang phi nhanh tới. Trên tay bóng trắng đen này là một thanh trường kiếm. Kiếm tuy chưa rút khỏi vỏ gỗ mà hồng quang đã tàn mát. Bóng trắng đen này nhằm thẳng ngực hắn mà đâm kiếm tới. Phía trên cao, một bóng thân ảnh đen trắng khác đang nhún từng bước dài trên không mà lao tới. Mục tiêu của y đã rõ ràng. Lam Cầu bảo bọc tiểu xương. Trên tay bóng người này là một cặp phán quan bút. Từng luồng quang mang tử sắc kéo dài thật đẹp mắt. Tựa như dải lụa lao về phía Lam Cầu. Đứng phía trước đám hộ vệ. Lúc này đã xuất hiện thêm hai người nữa. Quần áo cũng đồng dạng là một màu đen trắng đan xen. Trông dáng người cùng y phục. Chẳng ai có thể phủ nhận việc những người này là các đạo sĩ tu hành. Chỉ thấy mái tóc cùng chòm râu dài ai ai cũng đều bạc trắng. Tuy nhiên có điểm lạ là nước da bọn họ lại khá hồng hào. Không hề có chút dấu hiệu nhăn nheo già nua. Minh Tiến vận chân lực. Một trường đưa ra đón đỡ trực diện chiêu kiếm nỏ. Đồng thời dùng ý niệm điều khiển thiết huyết phía trên cao. Thiết huyết lơ lửng bên trong Lam Cầu khẽ rung lên như hưng phấn. Nơi long nhãn nhanh chóng biến thành màu hồng đỏ. Sau đó bên ngoài Lam Cầu tự động sản sinh ra một thanh kiếm lam khí. Lao thẳng tới luồng sáng tử sắc nọ. Cách chương.